yêu nghiệt nhớ thuần ngốc. Chương 55, phiên ngoại 1 giờ 50 question với vợ chồng yêu nghiệt thuần ngốc. Góc truyện audio.com. Nhân vật chính là Hứa Yêu Nghiệt và Tô Tiểu Ngốc. 1. Tên gọi là Tiểu Tô Tô, Tô Nhan, Hứa Yêu Nghiệt, Hứa Chiết Quân. 2. Giới tính là Tiểu Tô Tô, với tác giả giống nhau. Hứa Yêu Nghiệt, nam, 3 tuổi, Tiểu Tô Tô, 22 hay 23 nhỉ? Thật có lỗi, tôi không nhớ rõ tuổi mụ rồi linh tinh gì đó. Hứa Yêu Nghiệt, tuổi mụ là 24, tuổi hiện tại là 22. Cô ấy với tôi giống nhau. 4. Tính cách như thế nào? Tiểu Tô Tô, lười, hủ trạch, thần kinh phản xạ dài. Hứa Yêu Nghiệt, tác giả thử nói xem. Không phải chị đặt cho tôi là một yêu nghiệt phúc hắc. Lời nói ác độc sao? 5. Miêu tả tính cách đối phương. Tiểu Tô Tô, phúc hắc, lời nói ác độc, biến thái, hỗn đản, sắc lang, Hứa Yêu Nghiệt, ngốc, tác giả. Tính kỳ quái của hai người có tinh luyện có điều phù hợp tiêu chuẩn của cả hai. 6. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy đối phương là gì? Tiểu Tô Tô, nói không nhiều lắm, một nam sinh rất sạch sẽ. Hứa Yêu Nghiệt, giống như chưa tỉnh ngủ. Đôi con ngươi đảo qua đảo lại, cười rộ lên rất đáng yêu. 7. Ấn tượng khi nhìn vào đôi mắt đối phương là gì? Tiểu Tô Tô, cười rộ lên thực là họa thủy. Hứa Yêu Nghiệt, có vẻ hoạt bát. 8. Nhìn đối phương giống động vật gì? Tiểu Tô Tô, sinh vật hắc ám, tác giả, bạn học Tô Nhan, tỉnh nhìn kỹ câu hỏi. Là động vật, Tiểu Tô Tô, được rồi, là sói đi, hay hổ, sư tử, dù sao là động vật ăn thịt nguy hiểm. Hứa Yêu Nghiệt, giống con mèo Xuân Liễu của nhà tôi. Bất quá so với Xuân Liễu còn có điểm ngốc hơn. Tiểu Tô Tô, anh thế nhưng nói em còn ngốc hơn cả con mèo sao? Hứa Yêu Nghĩa, ăn ngay nói thật, Tiểu Tô Tô, 555.555 tỷ 555 triệu 555.555. 9. Thích đối phương ở điểm nào? Tiểu Tô Tô chảy nước miếng. Dáng người, khuôn mặt, con có anh ấy còn mua đồ ăn cho tôi. Giải quyết phiền toái cho tôi. Hứa Yêu Nghiệt đen mặt, ngốc, dễ nuôi, 10, không thích đối phương ở điểm nào. Tiểu Tô Tô, chọc giận lên thì rất đáng sợ. Không cho tôi làm cái này làm cái kia. Hứa Yêu Nghiệt, không có, chính là ruồi bọ dễ dàng trêu chọc. Tác giả, khụ khụ cậu có thể nào đem tình địch biến thành ruồi bọ như thế? Vì rằng bọn họ là vật hy sinh. 11, xưng hô với đối phương như thế nào? Tiểu Tô Tô, A Quân, ông xã, trong lòng thì kêu yêu nghiệt đáng chết, Hứa Yêu Nghiệt, A Nhan, bà xã, 12, lần đầu tiên hẹn hò là ở nơi nào? Hứa Yêu Nghiệt, lần đi mua sách tham khảo, hay là đi ăn lẩu? Tác giả, lần đầu tiên là bị cậu cứng rắn bắt cóc, lần thứ hai là cậu dụ dỗ. 13, địa điểm thường xuyên hẹn hò là ở đâu? Tiểu Tô Tô, quán ăn. Hứa Yêu Nghiệt, cô ấy thích ở quán cơm nhưng sau lại càng thích ở nhà ăn cơm tôi nấu. 14. Là ai tỏ tình trước? Tiểu Tô Tô, là anh ấy. Hứa Yêu Nghiệt, là tôi. 15. Bị cáo Tiểu Bạch tại thời điểm đó có cảm giác gì? Tiểu Tô Tô, giật mình hay nói đúng hơn là hoảng sợ nhưng cũng có chút vui mừng. Nhưng còn có nhiều điều bất khả tư nghị chưa trải lòng được. 16. Đối tượng của nụ hôn đầu tiên là ai? Tiểu Tô Tô, A Quân, Hứa Yêu Nghiệt, A Nhan. 17. Cảm giác ở nụ hôn đầu tiên. Tiểu Tô Tô, không nhớ rõ, nhưng cảm giác lúc đó nồng đậm mùi của hoa cỏ. Hứa Yêu Nghiệt, mềm, dễ ăn. Tác giả, cậu biến môi của Tiểu Tô Tô thành thạch hoa quả sao? Hứa Yêu Nghiệt, so với thạch hoa quả ăn còn ngon hơn. Tác giả, 18. Đối tượng đêm đầu tiên là ai? Tiểu Tô Tô, chị có thể hỏi nhanh chút được không? Tác giả, đừng nói vô nghĩa nữa. Trả lời vấn đề đi. Tiểu Tô Tô, A Quân, tác giả, Hứa Chiết Quân, mau trả lời, mọi người lúc ấy đối với cậu có điểm chấp nhất phải không? Hứa Yêu Nghiệt, tác giả, trả lời đi, chẳng lẽ không phải cậu? Hứa Yêu Nghiệt, cút, đương nhiên là tôi, tác giả, rất đáng tiếc. 19. Cảm giác đêm đầu tiên như thế nào? Tiểu Tô Tô, đau chết tôi, Vì sao chỉ có phụ nữ mới đau chứ? Hứa Yêu Nghiệt, này, em không phải là đàn ông nên em không hiểu được. Tác giả, tỉ thị tôi sao? Không phải là ý chô thôi sao hừ? 20, bình thường là ai ở trên? Hứa Yêu Nghiệt, chị nói xem, tác giả, được rồi, tôi đã hiểu. 21, cô đã bao giờ nghĩ đến việc thay đổi vị trí chưa? Tiểu Tô Tô, luôn luôn cố gắng nhưng chưa thành công bao giờ. Tác giả, thật là đáng thương, tuy nhiên chị cảm thấy rằng đời này em cũng đừng hy vọng. 22, đúng rồi, hôn lễ có mời học trưởng sao? Tiểu Tô Tô, vâng, có phát thiệp mời. Hứa Yêu Nghiệt, cô ấy kiên trì muốn mời. 23, vì sao kiên trì muốn mời học trưởng? Tiểu Tô Tô, học trưởng Mộc Phong vẫn rất quan tâm tới tôi. Hơn nữa đây là vấn đề lễ phép, mặc dù đối phương có thể là không đến, nhưng ít nhất em vẫn phát thiệp cưới mà phải không? Tác giả, rắc rối quá, em nghĩ nhiều như vậy thật không dễ dàng gì. 24, vậy học trưởng đến chứ? Tiểu Tô Tô, vâng, mang theo cả chị dâu nữa. 25, khi nào thì sinh đứa bé? Tiểu Tô Tô, cách ngày sinh dự tính còn 2 tháng nữa. 26, em thích con gái hay con trai? Tiểu Tô Tô, con trai, sinh ra một tiểu yêu nghiệt, là tai họa cho con gái nhà khác. Hứa Yêu Nghiệt, đều thích, dù sao ít nhất cũng phải sinh 2 đứa. 27, khi nào thấy đối phương không giữ được nề nếp chưa? Ý là hồng hạnh vượt tường. P. Tiểu Tô Tô, không có. Hứa Yêu Nghiệt, cô ấy sẽ không có cơ hội này. 28. Nếu Hứa Yêu Nghiệt phong lưu ở bên ngoài thì làm sao bây giờ? Tiểu Tô Tô, em không cần anh ấy nữa. Tác giả, vì sao? Tiểu Tô Tô, thứ người khác đã dùng qua thì em sẽ không cần nữa. Tác giả, gì mà thứ người ta đã dùng qua là chỉ. Tiểu Tô Tô, hừ hừ, mọi người đều biết. 29, nếu Tiểu Tô Tô vượt tường thì làm sao bây giờ? Hứa Yêu Nghiệt, cô ấy sẽ không có cơ hội này. Tác giả, nếu, Hứa Yêu Nghiệt, có gì khác nhau sao? Tác giả, 30, vừa lòng với đối phương ở phương diện nào? Tiểu Tô Tô, chị muốn nói tới phương diện nào? Tác giả, em rút cuộc bại lộ bản chất tà ác đáng khinh nhất rồi. Tiểu Tô Tô, cảm ơn, em là hủ trạch rồi. Tác giả, phương diện ép xếp sâu âu. Tiểu Tô Tô, cũng tạm. Hứa Yêu Nghiệt, chính là cũng tạm sao? Xem ra lần sau anh phải cố gắng thêm mới được. Tiểu Tô Tô, em là phụ nữ mang thai đó nha. Tác giả, cái kia Hứa Chiết Quân. Chị làm mẹ cho nên chị nói cho cậu biết. Phụ nữ mang thai qua mấy tháng là có thể. Cậu không cần nhịn, đúng vậy. Chỉ cần đừng quá mạnh bạo, ôn nhu mà giáo dục cô ấy đi. Tối hôm nay là một cơ hội tốt. TT, 31, một đêm hát bao nhiêu lần? Tiểu Tô Tô, tác giả, cô gái này ra mặt mỏng. Đổi người, Hứa Chiết Quân, một đêm cậu có thể làm sắc lang bao nhiêu lần? Hứa Yêu Nghiệt, tôi nói 100 lần thì chị tin sao? Tác giả, tin, tin chứ, ghi nhớ nha. Sẽ ghi nhớ, một đêm 100 lần sắc lang, ánh mắt nhìn thế nói không tin mà chết à, Hứa Yêu Nghiệt. 32, nhưng suy nghĩ thì muốn một đêm mấy lần cho tốt, Tiểu Tô Tô, một lần là được rồi, mệt chết người, Hứa Yêu Nghiệt, nghĩ vài lần thì làm vài lần thôi. 33, thích nhất tư thế hát gì, Tiểu Tô Tô, dùng ít sức nhất, Hứa Yêu Nghiệt, tôi vẫn muốn nói 4 chữ, khoan ngươi đánh giám. Ý nói chị tác giả này lắm chuyện. 34, thích hát không? Tiểu Tô Tô, cũng được, rất thoải mái, chỉ hơi mệt một chút. Hứa Yêu Nghiệt, thích. 35, thời điểm thực hiện cảnh hát là khi nào? Tiểu Tô Tô, thời điểm anh ấy động dục. Hứa Yêu Nghiệt, thời điểm nghĩ tới. 36, hát bình thường chọn nơi nào? Tiểu Tô Tô, anh ấy động dục lúc nào ở nơi nào thì thực hiện ở nơi đó. Hứa Yêu Nghiệt, mọi nơi đều có thể. 37, lần trước hai người nói đã từng hát ở ban công sao? Từng có thật sao? Tiểu Tô Tô, đỏ mặt, tác giả đã hiểu. 38, thích nhất bộ phận nơi nào trên người đối phương? Tiểu Tô Tô, nửa người trên, đường cong rất tuyệt, cơ bụng rất tốt. Hứa Yêu Nghiệt, thích tất cả. 39, đối phương đã từng hát với người ngoài không? Tiểu Tô Tô, không có. Hứa Yêu Nghiệt, không có. 40. Nếu trước khi được người kia mà đối phương đã hát với người ngoài, hai người sẽ để ý sao? Tiểu Tô Tô, chỉ cần khi sống cùng em mà chân tình nhất là được. Hứa Yêu Nghiệt, không ngại, tôi không có quan điểm khắt khe về điều này. 41. Trước khi hát có thể cảm thấy ngượng ngùng không? Hay là sau đó? Tiểu Tô Tô, tất cả. Hứa Yêu Nghiệt, cũng không biết nữa. Bộ dạng thẹn thùng của A Nhan rất mê người. 42. Khi hát hy vọng đối phương nói gì? Tiểu Tô Tô, nếu anh ấy có thể câm miệng là tốt nhất. Hứa Yêu Nghiệt, cô ấy không có tinh lực nói chuyện. 43. Khi hát đối phương có biểu tình như thế nào? Tiểu Tô Tô, không chú ý qua. Hứa Yêu Nghiệt, đều thích, mỗi biểu tình đều thích. Tác giả, thời điểm cụ thể là như thế nào? Hứa Yêu Nghiệt, chị là nhìn không tới. Hỏi làm cái gì? Tác giả, run run, thôi không hỏi nữa. 44. Đối với việc hát ngược có hứng thú sao? Tiểu Tô Tô, tà ác ảo tưởng, là đối với anh ấy sao? Hứa Yêu Nghiệt, ôn nhu cười, em nói xem. Tiểu Tô Tô, không có hứng thú. 45. Trong quá trình hát có sử dụng qua dụng cụ nào không? Hứa Yêu Nghiệt nhíu mày, chị không nên hỏi mấy vấn đề này. Tác giả, 100 cm. Hứa Yêu Nghiệt, chị sao không tự mình động não đi? Tác giả, cho nên tôi mới quyết định giảm xuống 50 câu hỏi. Hứa Yêu Nghiệt, hỏi mau. 46. Nghe nói Hứa Yêu Nghiệt ở bên kia bờ đại dương với một cô gái giống em đã trải qua tình một đêm. Em có cảm tưởng gì? Hứa Yêu Nghiệt, là ai bịa đặt, muốn chết sao? Tiểu Tô Tô, nếu có thì anh đi chết đi. 47. Quên mất, Tiểu Tô Tô, em biết lần trước vì sao tướng công yêu quý của em bị treo máy sao? Tiểu Tô Tô, không phải bị virus sao? Tác giả, làm sao biết là bị virus? Tiểu Tô Tô, nghĩ vậy, tác giả, chính là người, chưa nói xong đã bị đá ra bên ngoài. Tác giả ngửa mặt lên trời mà thét dài. Tôi muốn về nhà. 48. Hai người đặt tên cho đứa nhỏ rồi. Hứa Yêu Nghiệt, nam kêu là Hứa Nặc, nữ kêu là Hứa Diệp Nhiên. 49. Đứa nhỏ sinh ra muốn kết thân cùng ai chưa? Tiểu Tô Tô, có nghĩ qua nhưng vẫn muốn để cho đứa nhỏ trưởng thành sau đó tự mình đi tìm. 50. Muốn nghe nhất đối phương nói câu gì? Hứa Yêu Nghiệt, bà xã, anh yêu em. Tiểu Tô Tô, tác giả, sao chị ừ một tiếng vậy? Tiểu Tô Tô, Hắc Tuyến, ông về, em về nhà nói với anh không thèm để ý người này nữa. Hứa Yêu Nghiệt, mỉm cười, chúng ta về nhà thôi. Tác giả, lật bàn, tôi muốn biết để sáng tác. Sáng tác mà, cách chương.